Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 64. Góc truyện audio.com. Chương 64. Trong đồn cảnh sát, ba người vừa bị bắt đang bị xét xử. Khi Tần Lệ Phong xuất hiện, Tiêu Bảo Lộc có chút kinh ngạc. Anh cả, sao anh lại ở đây? Không phải nói để tôi giải quyết sao? Tần Lệ Phong không nói gì, đi thẳng vào trong. Tôi là chồng của nạn nhân. Tôi muốn hỏi tiến trình của vụ án. Anh nói. Những cảnh sát biết Tiêu Bảo Lộc liền bước ra đón anh và trầm giọng nói. Họ rất kín miệng và không chịu khai nhận. Vì họ bị thương nặng. Chúng tôi không thể giam họ quá lâu. Chúng tôi phải đưa họ đến bệnh viện. Ngay, Tần Lệ Phong gật đầu. Vẻ mặt nặng nề khiến người ta không thể hình dung ra. Khi bước ra ngoài, anh nói. Tiêu Bảo Lộc, cậu về nghỉ ngơi đi. Không cần đóng đinh ở nơi này nữa. Nhưng, Tiêu Bảo Lộc nhíu mày. Tôi còn chưa hỏi là ai xúi giục. Được rồi, Tiêu Bảo Lộc nghi ngờ nhìn anh. Cuối cùng cũng đáp. Được, vậy tôi về trước. Sau khi Tiêu Bảo Lộc lái xe đi, Tần Lệ Phong ở trong xe lúc nào không hay. Trên tay đốt điếu thuốc. Hai mắt híp lại. Vẻ mặt càng thêm lãnh khốc qua làn khói mỏng. Lúc này, có người áp giải ba người ra ngoài. Có vẻ như bọn họ thực sự bị thương nặng. Ngay cả đi lại cũng gặp trở ngại. Bọn họ chậm rãi lên xe cảnh sát. Đưa thẳng đến bệnh viện. Sau đó Tần Lệ Phong mới khởi động xe đi theo. Bệnh viện về đêm thật yên tĩnh. Sau khi bác sĩ trực xử lý vết thương của ba người. Một phường hẻo lánh được bố trí. Có cảnh sát canh gác ngoài cửa. Nửa đêm, ngoài hành lang có tiếng bước chân. Viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy chính là bác sĩ đang tuần tra phường đêm. Anh ta lại cúi đầu. Dựa vào, tường một chút buồn ngủ. Khi tìm thấy ba người. Người đàn ông cao lớn mặc áo trắng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Tiện thể khóa cửa lại. Dưới tác dụng của thuốc, cảm giác đau của ba người thuyên giảm rất nhiều. Vì vậy họ ngủ rất sâu. Người đàn ông cởi áo khoác trắng. Sau đó cởi cúc áo vét tông bên trong ném sang một bên. Sau đó cởi cúc tay áo sơ mi sắn lên. Rồi đi tới. Anh cầm chiếc stand để truyền dịch bên cạnh. Nhanh chóng nhấc nó lên. Nghe được tiếng kêu trong phòng. Hai người cảnh sát ngoài cửa lập tức bị đánh thức. Quay người xông vào, chỉ thấy cửa đã bị khóa. Quay đầu lại kêu bác sĩ mở cửa. Cứ như vậy, người bên ngoài gào thét 10 phút. Vừa định mở khóa cửa, cửa từ bên trong đã mở ra. Một người đàn ông mặc vest, quần tây, áo sơ mi trắng bước ra không vội vã. Cảnh sát lập tức nhận ra anh. Anh là Tần Lệ Phong đút hai tay vào túi. Áo sơ mi sạch sẽ không tì vết. Khi đi ngang qua cảnh sát, anh nói, ba tên khốn kiếp này suýt chút nữa đã cưỡng hiếp vợ tôi. Tôi chỉ đến đây và làm những gì nên làm. Sau đó anh đưa cho họ danh thiếp nói, đây là số điện thoại của tôi. Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện tối nay. Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của đối phương, anh rời đi với khí thế cứng rắn. Khi những người này dần lấy lại tinh thần nhìn về phòng, họ không khỏi sửng sốt. Ba người bị đánh một cách thê thảm, mặt mũi đầy máu, nằm trên mặt đất, thậm chí còn không có sức mà hét lên. Cảnh sát vội vàng kêu bác sĩ kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng không khỏi khâm phục. Anh ta đúng là rất có chừng mực. Tuy rằng đánh bọn họ thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn cho bọn họ con đường sống. Cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không chết, bác sĩ đứng lên, không khỏi thầm mắng một tiếng công bằng. Nếu là vợ tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ còn hơn thế nữa. Khi cảnh sát nghe thấy vậy, họ nghĩ về điều đó. Giao tiếp bằng mắt với một sự hiểu biết ngầm mà chỉ có hai người họ có thể hiểu được. Và cuối cùng đồng ý. Một người trong số họ hỏi bác sĩ. Ngoài tình trạng tăng nặng của vết thương, không có vấn đề gì khác. Bác sĩ gật đầu. Vâng, Người kia ho nhẹ một tiếng nói. Do bọn họ không cẩn thận. Có thể là do vết thương ở chân nên không cẩn thận ngã xuống. Ai có thể trách được chứ? Do bản thân họ nên vết thương mới nặng thêm. Phải không? Bác sĩ cũng rất thông minh. Lập tức gật đầu nói. Đúng vậy. Xem ra tôi lại phải làm cho bọn họ chẩn đoán báo cáo. Hai người gật đầu. Làm phiền bác sĩ rồi. Bác sĩ mỉm cười. Đây là điều tôi nên làm. Nhìn thấy mấy người trước mặt hiểu ngầm với nhau. Ba người nằm trên mặt đất không khỏi khóc. Tô Phương Dung tắm sạch nước nóng trong bình rồi mới mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Gia Bảo ngủ bên dì Dương. Một căn phòng ban đầu vốn không quá lớn. Nhưng thực tế lại trông có vẻ trống trải. Tô Phương Dung đầu nặng trĩu leo lên chiếc giường. Như có chút bất an. Cô quấn chặt cả người vào chăn bông. Mới sáng sớm mà cô đã hoàn toàn lơ mơ. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, những cảnh tượng xảy ra đêm nay sẽ hiện ra. Màn đêm trở nên quá yên tĩnh. Và ngay cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường cũng được phóng đại vô số lần. Tra tấn tai cô như tiếng ồn. Tô Phương Dung lật người. Cô đơn chưa từng có ập đến. Ánh trăng bên ngoài tuy sáng, nhưng điều này sẽ bị cô đơn bào mòn. Tạo thành mây đen, từng lớp áp chế cô. Cô rất muốn tìm một ai đó để tâm sự trong một đêm khó khăn như vậy. Chỉ cần nói bất cứ điều gì. Chỉ cần cô biết người chưa ngủ, cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Chạm vào điện thoại di động trên bàn. Trong danh bạ không có mấy người. Chỉ có Phú Quý là quen. Cô do dự không biết có nên gọi cho Phú Quý hay không. Tô Phương Dung đang cuộn mình trong những suy nghĩ. Nhưng điện thoại đổ chuông đột ngột, khiến Tô Phương Dung bị sốc. Trong đêm tĩnh mịch như vậy, nhạc chuông đột nhiên có chút kỳ quái. Tô Phương Dung bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô thực sự choáng váng. Ngay khi cuộc gọi sắp kết thúc, cô ấn kết nối, nhưng lo lắng đến mức không nói được. Bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cô ngủ chưa? Nghe giọng nói này thoạt nhìn khiến cô yên tâm không thể giải thích. Giống như một tấm khiên chắn trước mặt cô. Không thể phá hủy. Tô Phương Dung cầm điện thoại. Mím môi khô khốc. Chậm rãi nói. Vẫn chưa. Cô nhận thấy có âm thanh đột ngột trong ống nghe. Cô cẩn thận hỏi. Anh cũng đi ngủ muộn như vậy à? Vừa về đến nhà. Tô Phương Dung lại ngẩng đầu nhìn thời gian. Đã gần 2 giờ sáng. Anh có thể làm gì vào lúc này? Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của anh. Cô không tiện hỏi mà lại hỏi chuyện khác. Làm thế nào mà anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi? Tôi đã xem camera theo dõi ở khu nhà của cô. Anh nhẹ nhàng đáp, không có nhiều thăng trầm trong cảm xúc. Tô Phương Dung nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó chậm rãi hỏi. Anh tới tìm tôi. Anh ta đáp lại. Không giấu giếm điều gì. Cô bối rối hỏi. Tìm tôi. Có việc gì đó. Một khoảnh khắc im lặng. Có thể nghe thấy cuối điện thoại cũng trở nên yên tĩnh. Sau một vài giây, anh nói. Tôi chỉ muốn xác nhận một số điều. Nhưng bây giờ xem ra nó không quan trọng. Và không cần xác nhận nữa. Tô Phương Dung nghe xong thì bối rối. Nhưng cô rất hiểu Tần Lệ Phong. Chuyện anh không nói rõ ràng là chuyện không muốn bàn thêm. Đơn giản, vì không có gì sai nên cô sẽ không hỏi thêm. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Giọng nói của anh lại vang lên. Lần này cũng không lãnh đạm như vậy. Nhưng Tô Phương Dung từ chối. Cách tốt nhất để gạt ký ức sang một bên là bản thân bận rộn. Khi yên lặng sẽ dễ dàng nghĩ đến chuyện đó hơn. Anh lắng nghe, hoàn toàn nhận thức được tác động tiêu cực của loại việc này. Từ tốn phản hồi, Tô Phương Dung cầm điện thoại di động thản nhiên nói chuyện phiếm với anh. Hai má dựa vào gối. Không có cáu kỉnh cùng lo lắng. Ngay cả giọng nói cũng thoải mái đi rất nhiều. Dần dần mi mắt trở nên nặng trĩu. Cuối cùng nhắm mắt lại. Điện thoại trượt rơi xuống gối. Một lúc lâu sau không nghe được phản ứng của cô, Tần Lệ Phong mới mơ hồ cong môi nói, ngủ ngon, rồi mới cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Tô Phương Dung bị Gia Bảo đánh thức. Mẹ, mẹ, mẹ dậy đi làm đi. Tô Phương Dung mở mắt, nhìn thấy con trai, cô chật vật ngồi dậy. Gia Bảo, mẹ, nhanh lên, nếu không mẹ sẽ đến muộn mất. Tô Phương Dung cười, cảm ơn cục cưng, mặc dù tình trạng của cả người trông không được tốt lắm. Nhưng Tô Phương Dung vẫn kiên quyết đến công ty. Á, Phương Dung, cô bị sao vậy? Trên mắt có quầng thâm rồi. Phú Quý kêu lên một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống. Tô Phương Dung giải thích, tôi đi ngủ muộn, có hơi mất ngủ. Về chuyện tối hôm qua, cô không muốn thu hút sự chú ý, không muốn nhắc đi nhắc lại, nên cũng chọn cách im lặng với Phú Quý. Phú Quý nhéo nhéo bên tai, nói, cô có biết thức khuya là kỳ phùng địch thủ của người phụ nữ không? Ngủ một giấc sẽ giữ được làn da tươi trẻ. Nhìn cô giống như là bị người nào đó tối hôm qua cưỡng gian đó. Phú Quý nói không có ám chỉ điều gì. Nhưng Tô Phương Dung thân thể chấn động, sắc mặt lập tức mất tự nhiên. Ngày hôm qua tôi còn có việc phải làm, vậy tôi đi làm trước. Được rồi, lát nữa tôi sẽ tiếp tục lên lớp dạy làm đẹp cho cô. Phú Quý không quấy rầy cô, trở về chỗ ngồi. Tô Phương Dung nhìn thông tin của nhà sản xuất hợp tác trong tay mà không nhập được chữ nào. Cô áp tay lên má, chống tay. Mắt cô nhìn vào tờ giấy một lúc lâu. Cô không biết mình đã làm gì mà lại khiến bà Phú hiểu lầm mình. Tuy nhiên, cho dù cô có sai như thế nào, bà ta cũng sẽ không thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy. Chẳng lẽ ở trong mắt bà ta, sinh mệnh của cô có chết đi cũng không đáng tiếc. Quý Bình Long có biết bà ta đã làm gì không? Về phần bà ta, cô có nên báo cảnh sát không? Tô Phương Dung bị một loạt vấn đề rắc rối bủa vây. Hai hàng lông mày bất giác xoắn vào nhau. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Tô Phương Dung thu nạp khí lực, trả lời cuộc gọi. Người đàn ông bên kia thần sắc dị thường. Đến văn phòng của tôi. Anh thì thầm. Tô Phương Dung vẻ mặt sửng sốt, nhanh chóng đáp lời. Vâng, cúp điện thoại. Tô Phương Dung mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua. Chính là giọng nói này đã cùng cô nói chuyện. Một lúc lâu cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Cô sửng sốt một chút. Nếu như cô cứ vậy ngủ thiếp đi. Tần Lệ Phong ở bên kia điện thoại, chờ đợi cô trả lời. Còn cô thì sao? Có ngáy ngủ không? Chúa ơi! Tô Phương Dung vỗ trán, tự trách mình trí nhớ kém. Lập tức chạy tới thang máy đến tầng 29, cách Trương.